Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 7 trò chuyện, góc chuyện audio.com. Tề Vũ mọi người giờ đã biết nhau cả rồi, sau này phải hòa hợp vui vẻ đó. Amy, em biết mà, nhưng các anh toàn bắt nạt em thôi không phải sao? Cái gì thử thách một tháng chứ? Cô bĩu môi làm mặt quỷ làm mọi người cười rộ lên. Amy, đó thấy chưa, mọi người lại bắt nạt em, không chịu đâu, không chịu đâu. Cô vô tư nói với một bộ dáng vô cùng trẻ con. Nhưng Amy không biết bộ dáng trẻ con này của cô làm sao Xuyên biết bao trái tim ở đây. Tề Vũ không nhịn được mà xoa đầu cô sùng nịnh nói. Không có đâu, ai lại nở bắt nạt Amy chứ. Tụi anh thử thách là muốn tốt cho em, thử thách không có khó đâu mà. Lúc đầu anh vào cũng bị mà mọi người nói, có đúng không? Trần Hàn cũng góp vui. Lúc đầu anh vô cũng bị bắt nạt vậy luật nhóm đó em. Lúc trước em chưa vô anh là em út của nhóm nên mấy anh toàn bắt nạt. Giờ có em rồi em về đội anh nghe mình cùng phe. An Dương, này này chưa gì đã lôi kéo phe rồi nha Hàn. Lúc trước bọn anh bắt nạt chú mày hồi nào hả? Đúng không mọi người? Mọi người đồng thanh bảo. Đúng, còn Hàn Hàn của chúng ta thì không nói được lời nào. Tì gì tội nghiệp Hàn Hàn của ta, anh mau về đội ta bảo vệ cho tránh lũ lang sói này. Hàn Hàn ta về đội tì gì? Tì gì cười gian, hết, thương ly, Amy em yên tâm bọn anh không bắt nạt em đâu. Giờ em có anh bảo kê, ai dám bắt nạt em chết với anh. Ôi Thương cảm ơn anh nha, anh là số một. Nói xong Amy chạy lại ôm Thương Ly một cái, lòng thầm nghĩ. Ôi được ăn đậu hù của soái ca hào tốt, còn ai đó đang được ôm thì đứng hình vài giây. Lúc này tim anh bỗng đập rất mạnh rất nhanh, một cảm giác xa lạ bắt đầu xuất hiện. Anh tự hỏi, mình bị làm sao vậy trời, tì gì anh Ly sao ngốc vậy, chúng tiếng sét ái tình rồi chứ còn gì nữa. Thương Ly tại lúc đó người ta ngây thơ mà. Tì gì Ly ngây thơ giữ ta chịu hết nổi rồi, mọi người tự hiểu. Sau khi thấy Amy ôm Thương Ly, cả nhóm làm bộ mặt ủy khuất, đôi mắt chờ mong. Amy ta cũng muốn ôm. Amy than thầm, trời ơi sao mà trẻ con quá vậy nè, thôi kệ ôm bao nhiêu soái ta lời ta. Chấm, tì gì Amy sướng ghê ước gì. Sau đó cô quay sang ôm mỗi người một cái rồi cười vui vẻ. Sau này mọi người nhất định không được bắt nạt em nha. Mọi người đều rất tốt, em yêu mọi người nhiều. Cô nói những lời nịnh nọt nhưng giọng điệu vô cùng dễ thương, làm mọi người không chán ghét mà còn thương cô hơn. Mọi người đồng thanh nói, nhất định bọn anh sẽ tốt với em, thương em nhiều nhiều. Tì gì chữ thương đó, sau này mọi người sẽ biết chị nhà ta bị sập bẫy mà không biết hát. Amy, thanh mọi người, vậy từ giờ em gọi các anh là Vũ, Minh, Dương, Ly, Thần, Hàn nha, mọi người cứ gọi em Amy nha. Mọi người cùng ừ một tiếng, không khí trong phòng vô cùng vui vẻ và thoải mái. Trong lòng các anh bây giờ Amy vừa dễ thương vừa đáng yêu nhưng cũng rất thú vị. Cô cần các anh bảo vệ yêu thương. Lúc đầu khi nghe tin Vũ sẽ đưa cô đến và gia nhập nhóm, các anh đều bày xích, có đôi chút chán ghét, nhưng Vũ nói cô đã thay đổi, với lại cô chẳng giống những lời đồn chút, mọi người không tin tò mò nên bảo cô đến. Giờ mọi người đều có một tâm lý chung, lời đồn không tin được sao lại bảo một cô gái ngây thơ đáng yêu như vậy là một người chảnh chọe khinh người ăn chơi sa đọa ăn mặc hở han chứ. Làm các anh lúc trước vô cùng chán ghét cô, thấy cô là đi đường vòng tránh cô như tránh tà, giờ mọi người đều hối tiếc khi không quen cô sớm hơn. Tì gì nếu các anh gặp cô ấy sớm hơn chắc chạy 8 năm rồi bỏ của chạy lấy người luôn á, tâm lý chung khẩu hiệu chung của các anh. Góc chuyện audio.com, sau này ai nói xấu Amy nhà chúng ta các anh sẽ cho chúng không có đường về luôn. Tì gì ôi mấy anh đáng sợ cực kỳ nha, các anh tụi này chỉ bảo vệ Amy bảo bối thôi mà. Các anh sẽ cố gắng bảo vệ chăm sóc cô, không để ai bắt nạt cô dù là một cọng tóc. Lòng quyết tâm hừng hực dâng trào trong lòng mọi người. Ố mà quên ha, còn thử thách một tháng nữa, nhất định những ngày sau này sẽ rất thú vị đây. Tì gì các anh kỳ lạ, đã muốn bảo vệ chăm sóc mà còn muốn thử thách làm khó là sao? Các anh đó là luật mà. Tì gì bó tay, cơm, sau khi chào hỏi nói chuyện vui vẻ mọi người chia tay nhau về nhà, hẹn ngày mai bắt đầu một tháng thử thách dành cho Amy. Tề Vũ vỗ vai Amy cổ vũ, cố lên, sau khi chia tay mọi người Amy ra cổng trường nơi bác tài xế nhà cô đã chờ. Cô vui vẻ chào bác và lên xe về nhà, trong lòng vừa vui vừa lo vì mọi người trong nhóm đã chấp nhận mình và có phần vui vẻ hòa thuận. Cô có thể cảm nhận họ cũng có vẻ thích cô, bước đầu kế hoạch coi như thành công. Nhưng cô lo cho một tháng thử thách của họ, không biết họ sẽ thử thách gì cô nữa đây, thiệt là thử với chả thách hát. Nhưng dù sao cô cũng vô cùng vui vẻ, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Cách chương.